Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, tế tự chi địa. Tự hồ là cảm nhận được Tô Đồng phản ứng, Kỳ Vân Phong cũng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Đồng. Làm sao? Đây là cái gì địa phương? Tô Đồng chỉ một chỗ này cùng trong tay hắn màu đen bản đồ không sai biệt lắm hình dáng địa phương, hỏi thăm Kỳ Vân Phong một câu. Tại đây, ta xem một chút. Kỳ Vân Phong có chút không thể xác định nhìn đến kia cái kỳ quái địa phương. Hồi lâu sau mới mở miệng. Đây địa phương dựa theo hình dáng đến xem, nhất định là so sánh thành thị này muốn lớn hơn nhiều. Màu đen bản đồ ghi lại địa phương, so với Tô Đồng chỗ ở thành thị, cũng là muốn lớn không chỉ gấp 2. Mà Tô Đồng từ trực tiếp trên thân bản đồ cũng là có thể thấy được. Đây địa phương khẳng định không nhỏ. Bất quá nhìn hình dáng, hẳn đúng là tương tự cúng tế thành thị. Kỳ Vân Phong lần nữa nghiên cứu một lúc sau, mới lên tiếng, tế tự, tại bên trong chiến trường viễn cổ tế tự, tại ngăn cản huyết tu la nhất tộc thời điểm, tại đây tế tự, đúng, chính là tế tự, bất quá không phải là truyền thống tế tự, đây là đang mượn dùng sức số lượng, về phần mượn dùng lực lượng gì, ta cũng không rõ ràng. Kỳ Vân Phong cho Tô Đồng giải thích một câu, sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ nói, loại này mượn dùng lực lượng địa phương, chỉ có số ít cường đại chiến trường mới có thể xuất hiện. Xem ra đây chân hỏa chiến trường, vẫn tính cường đại, còn có nói như vậy. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, vậy mà còn có nói như vậy. Xem ra đây chân hỏa chiến trường, dựa theo Kỳ Vân Phong thuyết pháp, hẳn đúng là so sánh khá mạnh. Nói không chừng loại cường đại này viễn cổ chiến trường, thật sự có khả năng xuất hiện thần cấp công pháp linh kỹ, hoặc là ma phẩm linh bảo. Đúng, một loại chiến trường này, tụ tập đều là so sánh khá mạnh cường giả, cho nên nơi này bảo tàng hẳn không ít. Kỳ Vân Phong cũng là đối với phía trên chiến trường viễn cổ này bảo vật phi thường có hứng thú. Hai người nghiên cứu cẩn thận một hồi chân hỏa chiến trường bản đồ sau đó, cũng là quyết định hành động chung, sẽ để cho ta với ngươi cùng đi đi. Tô Đồng vốn là không muốn mang bên trên Kỳ Vân Phong, nhưng mà hắn mặt dày mày dạn muốn đi theo. Bất đắc dĩ, Tô Đồng mà thôi chỉ có thể gật đầu. Được rồi, bất quá gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể tự vệ chạy. Từ không bảo vệ được mà nói, chờ chết đi. Tự vệ mà nói, ta vẫn có một ít lòng tin. Kỳ Vân Phong tự tin nói ra. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục phí lời. Đối với đây chân hỏa chiến trường bản đồ, hắn đã là nhớ, mà kia cái gọi là cúng tế địa phương, Tô Đồng cũng là sẽ đi xem một chút. Dù sao trong tay hắn màu đen trong địa đồ, còn dấu hiệu một nơi địa phương. Tô Đồng muốn qua xem, kia một nơi địa phương rốt cuộc là có vật gì? Tại phủ thành chủ nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì thứ hữu dụng. Tô Đồng cũng là tin Kỳ Vân Phong thuyết pháp. Tại loại này ranh giới trong thành thị, sẽ không có vật gì tốt tồn tại. Gào! Lúc này, lối vào lôi tinh thú gầm nhẹ một tiếng. Tô Đồng cũng không hề để ý. Thành thị này phụ cận, có không ít yêu thú. Lôi tinh thú đang mở ra được tâm đi. Đương nhiên, lôi tinh thú chủ nếu là bởi vì bầy yêu thú kia yêu đan. Đi thôi. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Kia lôi tinh thú trực tiếp đem một con yêu thú đánh chết. Cắn ra yêu thú kia đầu. Trực tiếp đem một khỏa yêu đan cho nuốt vào. Thật thông minh yêu thú. Lúc này Kỳ Vân Phong cũng là có chút hâm mộ. Hắn có thể nhận ra, yêu thú này là một đầu lôi tinh thú. Hơn nữa còn là biến dị lôi tinh thú. Chính là coi như là biến dị lôi tinh thú, cũng không khả năng đạt đến thực lực mạnh như vậy, cùng cao như vậy chỉ số thông minh. Sau đó Tô Đồng chính là nhảy lên một cái, ngồi ở lôi tinh thú trên lưng, quay đầu nhìn một chút Kỳ Vân Phong, chậm rãi mở miệng, có thể đuổi theo lôi tinh thú tốc độ sao? Tô Đồng dĩ nhiên là sẽ không để cho Kỳ Vân Phong cưỡi lôi tinh thú, cho nên cũng là hỏi một câu, nếu là có thể kia liền trực tiếp đi, nếu là không có thể, Tô Đồng không ngại đem Kỳ Vân Phong ở lại chỗ này. Có thể, đối với chuyện này, Kỳ Vân Phong ngã là phi thường tự tin. Tô Đồng khẽ gật đầu, không có quá nhiều phí lời. Trực tiếp cưỡi lôi tinh thú chính là hướng phía phụ cận đây một nơi tương đối gần thành thị đi tới. Cái thành thị này vừa lúc là một cái không quá lớn thành thị. Hơn nữa, không tại ranh giới. Hẳn là có một ít thứ tốt thành thị đi. Ngay tại lúc này, Tô Đồng cảm giác đến sau lưng một cổ ba động kỳ dị. Sau đó chính là nhìn thấy, kia Kỳ Vân Phong đứng tại một thanh khổng lồ cây quạt bên trên. Nhanh chóng hướng phía phương hướng của mình lướt đến. Huyền phẩm linh bảo, đáng chết người có tiền. Tô Đồng nhìn thấy kia trở đi Kỳ Vân Phong phi hành linh bảo cây quạt. Dĩ nhiên là một cái huyền phẩm linh bảo, cũng là bất đắc dĩ nhổ nước bọt một tiếng. So với xuất thân, Tô Đồng ngược lại cảm thấy trực tiếp so với bọn hắn kém một chút. Đương nhiên, đây một vài thứ, tại Tô Đồng thực lực tuyệt đối phía dưới, cũng sớm đã đền bù. Dù sao Tô Đồng nếu như muốn, có thể trực tiếp từ Kỳ Vân Phong trong tay, đem kia huyền phẩm linh bảo cướp đoạt lại. Hơn nữa đối với Tô Đồng lại nói, không chút nào tốn sức, hai người tại trong bầu trời, hóa thành một đạo quang mang. Biến mất không thấy, tại Tô Đồng hai người rời khỏi không lâu sau, đây địa phương lại đã tới một đám người. Dựa vào, đây là, linh hư cảnh bát phẩm yêu thú. Chạy mau, xong, chạy không thoát, chúng ta liên thủ đi. Dựa vào, cứu mạng, rất nhiều người đều là gặp phải vừa mới xuất hiện yêu thú. Một ít thực lực không đủ người, trực tiếp bị yêu thú đánh chết, nhưng mà có một chút người. Hay là thực lực tương đối cường đại, trực tiếp đánh chết không ít yêu thú. Cả tòa thành thị, một lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Cũng may hai đầu linh hư cảnh đỉnh phong hỏa viên, đã là bị Tô Đồng đánh chết. Cho nên những cường giả kia, cũng là miễn cưỡng có thể ứng phó được. Hai đạo lưu quang, tại trong bầu trời thoáng qua, Tô Đồng nhìn phía dưới, cũng là có không ít thành phố. Trong thành phố, Tô Đồng có thể cảm giác đến vài cổ tương đối cường đại khí tức. Những khí tức này đều là yêu thú sản sinh. Chỉ là Tô Đồng cũng không để ý tới. Mà Kỳ Vân Phong trải qua chuyện mới vừa rồi sau đó, cũng là không có xuất thủ nữa. Ha ha, phía trước cách đó không xa, chính là tòa thành nhỏ kia thành phố. Tô Đồng nhìn một chút kia lạnh nhạt Kỳ Vân Phong, cũng là nhàn nhạt mở miệng. Tại chiến trường viễn cổ này, hoặc là vấn thiên đại lục bên trên, không cần thiết nhân từ, bởi vì loại này tới tập trung hội bị mình cứu người lấy đi tính mạng. Chuyện như vậy cũng là phát sinh không ít. Hừm, nếu mà kinh nghiệm không có sai, thành thị này ít nhất có thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả đợi qua. Hơn nữa không chỉ một, cho nên tại đây hẳn sẽ có đồ tốt. Kỳ Vân Phong cũng là gật đầu một cái, trả lời Tô Đồng một câu. Sau đó hai người cũng là không nói nhảm, bay thẳng đến thành phố đó vùng trời. Đi thôi, Kỳ Vân Phong nói một câu, chính là tính toán rơi xuống. Có thể lúc này, Tô Đồng chính là mở miệng, chờ đã, làm sao, vốn là đã chuẩn bị đi xuống Kỳ Vân Phong, ổn định thân hình, hỏi thăm một câu, khác thường, tại đây quá an tĩnh rồi. Tô Đồng khẽ cau mày, nói ra. Mà nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Kỳ Vân Phong cũng là kịp phản ứng. Thành thị phía dưới, không có một người, không có có một con yêu thú, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.